Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hộp thoại khác hiện lên, kèm theo một dấu chấm than lớn. Thao tác này không thể đảo ngược. Vui lòng xác nhận lại. Lăng Vũ Trần trừ một chút. Đệ ngũ nguyệt đội nắng trở về. Lập tức mệt mỏi, nằm ườn ra. Doanh Tử Khâm đang đọc sách. Nghe thấy âm thanh liên quay đầu lại nhướng mày. Sao vậy? Sư phụ, cái tên tóc đỏ đấy không phải là người. Đệ ngũ nguyệt nằm bệt trên giường. Anh ta bắt nạt con. Anh ta bảo con nói xem gần đây có tai họa gì không? Con làm được. Lão đại của tôi đến rồi sao các người không ai thông báo một tiếng? Một giọng nói vang lên. Tôi còn chưa dọn dẹp xong. Người thanh niên đi vào từ khu vườn lộ thiên bên ngoài. Mái tóc vàng óng ánh. Tuy rằng vàng là một thứ rất đáng yêu. Nhưng thế này thì có phải bệnh quá rồi không? Doanh Tử Khâm liếc nhìn thời gian. Cô vào trước đi. Tôi đi sang bên cạnh lấy một ít nguyên liệu. Rồi sau đó quay đầu. Nhìn về phía Sander. Hai thỏi vàng mà thôi. Không phải cô ấy cũng coi bói cho anh rồi sao? Lão đại. Cô trọng nữ khinh nam. Năm nay. Sẽ không có thảm họa lớn nào xảy ra. Doanh Tử Khâm chỉ vào bản đồ. Châu U có hai cơn sóng thần nhỏ. Ở châu Á thì có trận động đất mạnh 6 độ Richter. Châu Mỹ có bão và lốc xoáy. Cô vừa nói, vừa đánh dấu. Tổng số người chết ước tính là 183. Gia tộc Lineager sẽ không biết là do anh ta vô hiệu hóa. Huống chi, trong thành thế giới không có ai dám đối nghịch với các hiện giả. Gia tộc Lineager cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Không dám nói gì. Đệ ngũ nguyệt nước mắt rưng rưng. Sư phụ, anh ta mắng con là thương binh hạng 3. Doanh Tử Khâm nhìn đệ ngũ nguyệt thấp hơn mình một cái đầu. Im lặng một lúc mới an ủi. Chiều cao như này là đẹp nhất rồi. Tôi thấy là cô. Sander liếc nhìn khuôn mặt của cô gái và kịp thời rút lại lời nói của mình. Anh ta nghiến răng. Giọng nói cố rít ra khỏi kẽ răng. Có thể, hàng năm, số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn xe hơi nhiều hơn do thiên tai. Những thảm họa quy mô lớn phải bắt đầu bằng một trận động đất ít nhất 8 độ Richter. Đệ ngũ nguyệt gật đầu. Đúng thế, con cũng bởi ra được như vậy. Đúng, 99. Cô nói xem, phải trả thế nào đây? Đệ ngũ nguyệt lập tức cảnh giác. Đòi tiền thì không có. Nhưng người thì có một đây. Khụ, quản gia ở bên cạnh thiếu chút nữa cười đến nội thương. Nhưng khi nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Sander, anh ta lập tức đứng thẳng người và nghiêm mặt. Thưa ngài, tôi không nghe thấy gì cả. Thế nhưng, anh ta lại còn bắt con bói xem ngày tiếp theo sẽ nhuộm tóc màu gì để may mắn. Đây có phải là hiền giả không vậy? Doanh Tử Khâm. Đây là tất cả thảm họa và thương vong sẽ xảy ra trong năm nay. Doanh Tử Khâm trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Sau đó cau mày. Nhưng sau năm nay, tương lai mờ mịt, cô đặt một dấu chấm hỏi vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. 1m55, trong con mắt của anh ta thì chỉ là một thương binh hạng 3. Sander liếc mắt một cái. Tiến lên một bước, trực tiếp nhấc bổng đệ ngũ nguyệt lên. Thương binh hạng 3, cô còn dám đến đây à, vàng của tôi đâu? Cả người đệ ngũ nguyệt cứng đờ, không dám quay đầu. Anh trai, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Bói ra được cái gì thế? Doanh Tử Khâm nhấn nút, một bản đồ hình chiếu 3D từ từ mở ra trong phòng. Chỉ là thiên tai mà thôi, chuyện rất bình thường. Đệ ngũ nguyệt bơ phờ, cô lấy điện thoại di động ra. Mặt không chút cảm xúc nói. Tôi mắng anh ta. Mỉm cười. Cuối cùng, đệ ngũ nguyệt đã cầm được một túi vàng lớn và vui vẻ theo sau Doanh Tử Khâm trở về gia tộc Lineager. Khi đi ngang qua thư phòng, Doanh Tử Khâm dừng bước. Mẹ, Tố Vấn đang cau mày nói chuyện với thư kỷ. Sau khi nhìn thấy dòng chữ đã vô hiệu hóa, xuất hiện đằng sau ID của gia tộc Lineager. Lăng Vũ mới bắt đầu làm công việc khác. Trong khi giám sát mạng VK, anh ta cũng phụ trách quản lý diễn đàn NOC. Mặc dù gia tộc Lineager sẽ không biết nguyên nhân tài khoản bị vô hiệu hóa. Thế nhưng một hai khi tài khoản bị khóa thì những người vào trang chủ của tài khoản này đều có thể nhìn thấy dòng thông báo. Tài khoản này đã bị V7O hiệu hóa trong 15 ngày vì vi phạm các quy tắc của mạng VKP với tốc độ truyền bá của mạng VKP chưa đầy 10 phút. Sẽ 6 có thể lan truyền khắp thành thế giới. Được rồi, em gái. Sander chịu thua. Phủi tay. Đây, coi như quà xin lỗi của tôi. Quản gia hiểu ý. Lập tức đưa lên một khay vàng thỏi. Đệ Ngũ Nguyệt vội vàng cất hết vào trong túi của mình. Sờ một chút rồi ngập ngừng nói. Vậy tôi có thể vào phòng của anh? Cậy một cục vàng không? Anh ta có khuôn mặt trắng nõn. Đôi mắt xanh đen trong veo và thanh lịch. Một khuôn mặt điển hình của phương Tây. Đệ Ngũ Nguyệt nhìn thấy mặt của Sander. Lập tức kinh ngạc. U là trời. Doanh Tử Khâm đặt điện thoại xuống. Bình tĩnh nói. Đồ đệ, cô đúng là ngoan. Nhờ cô mà tôi mới kiếm được 100 triệu. Chia cho cô 20 triệu. Đệ Ngũ Nguyệt, dẫn cô đi gặp một người có thể kiếm được vàng. Nghe thấy câu này, Đệ Ngũ Nguyệt bật dậy như cá chép. Tràn đầy phấn khởi. Tới luôn, phòng đấu giá Lorang tại trung tâm thành phố. Không biết thật sự là điều đáng sợ nhất. Bọn họ chỉ có thể đợi đến cuối năm. Khi thực lực của cô hồi phục thì tỉnh tiếp. Lăng Vũ ngẩng đầu, lúc này nhấn vào nút xác nhận một lần nữa. Tài khoản này đã vô hiệu hóa thành công. Tại sao lại là tên nhà giàu ngốc nghếch này? Không được rồi, cô ấy muốn chạy trốn. Đệ Ngũ Nguyệt giữ chặt chiếc la bàn nhỏ của mình. Quay đầu định chạy trốn. Hiu, hiu, dù không biết có chuyện gì nhưng chắc là tôi đã làm sai điều gì rồi. Tôi sẽ úp mặt vào tường và suy nghĩ lại. Tôi chuyển cho cô 100 triệu có được không uất ức? Nghe vậy, bà ấy ngẩng đầu lên. Lập tức mỉm cười, yêu yêu đã về rồi đấy à? Vừa hay đến giờ cơm chưa? Chuẩn bị ăn cơm rồi. Còn chờ một chút, Doanh Tử Khâm tỏ ý bảo vệ Ngũ Nguyệt về phòng ngủ trước còn bản thân thì vào trong. Xảy ra chuyện gì thế? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sander quay đầu, lão đại, mức độ tuyệt chủng, tương tự như làm cho khủng long biến mất hoàn toàn trên trái đất. Đệ Ngũ Nguyệt lại càng hoảng sợ. Không, không đến mức chứ. Con còn chưa lừa đủ tiền mà. Lăng Vũ nhìn vào diễn đàn nóc một lần nữa và lắc đầu. Sau lần có người hack vào hệ thống của bọn họ vào 2 năm trước thì chưa từng thấy có chuyện gì phát sinh. Hiu, đừng có gửi biểu cảm này. Tôi thấy hoảng sợ đấy. Cứ nói đi, có chuyện gì vậy? Si, mỉm cười. Đây chẳng phải là ngang nhiên muốn khiến cho gia tộc Liniger bẽ mặt hay sao? Một, đúng lúc này, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại. Ninh Nhược, anh ơi, hôm nay có phải ca của anh không? Anh có L không àm được không? Sư phụ, cả người cũng không bói ra được sao? Đệ Ngũ Nguyệt sững sờ. Con còn tưởng rằng là bởi vì năng lực của con không đủ. Tạm thời tôi vẫn chưa thể bói ra. Doanh Tử Khâm chậm rãi nói. Có thể là một thảm họa ở mức độ tuyệt chủng. Hoặc nó có thể là một cuộc hành trình suôn sẻ. Sander ở tầng cao nhất. Ngay khi Đệ Ngũ Nguyệt vừa theo Doanh Tử Khâm đi lên. Thiếu chút nữa đã bị ánh sáng của vàng làm cho mù mắt. Doanh Tử Khâm đi tới. Ánh mắt lạnh lùng. Tiểu đồ đệ nhất. Anh không được bắt nạt cô ấy. Sander hơi không cam lòng buông tay ra. Lão đại, là cô ta đã lừa vàng của tôi. Tai họa nhỏ thì không cần lo lắng. Còn tai họa lớn có lo lắng cũng vô dụng. Doanh Tử Khâm mang theo mũ bóng chày và một chai nước trái cây đông lạnh. Đi thôi. Đi đâu thế sư phụ? Người ta đang rất mệt mỏi mà. Doanh Tử Khâm khoanh tay nhìn hai người đang ở rất gần. Anh định làm gì đồ đệ của tôi? Câu nói này đã khiến Sander giật mình. Đồ đệ của cô. Bên kia. Gia tộc Liniger. Hiu. Si. Mỉm cười. Được. Nếu như không có tiền trả thì tôi sẽ đem cô đi bán. Sander gật đầu, mỉm cười. Tối nay sẽ có một buổi đấu giá. Cô nói là cô biết bói toán phải không? Cái nghề thầy bói ở thành thế giới này rất hiếm đấy. Nếu tôi đóng gói cô lại, cô nói xem sẽ được bao nhiêu tiền? Đệ Ngũ Nguyệt há hốc miệng. Wow, đây là trốn thần tiên nào thế này? Nếu cô ấy sớm biết tên ngốc này là bạn của sư phụ, sao cô ấy có thể lừa tiền của anh ta được? Hiểu lầm gì? Sander cũng không buông tay. Xoay người cô ấy lại như xoay cái mặt dây chuyền. Đối mặt với chính mình. Hai mắt híp lại. Cô đã dùng một đơn thuốc trị mất ngủ để lừa hai thỏi vàng của tôi. Nhưng Sander đã thấy cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta rất ấn tượng với chiều cao của đệ ngũ nguyệt. Đệ ngũ nguyệt gật đầu. Cẩn thận đi vào. Đập ngay vào mắt cô ấy là một vài cái cây làm bằng vàng. Bên cạnh có một bể cá lớn bằng vàng. Và ngay cả những con cá được nuôi trong đó cũng là cá koi vàng. Quả thực là cuộc sống về hưu trong mơ của cô ấy. Đệ ngũ nguyệt đã bắt đầu có ý tưởng sẽ thiết kế lại nhà tổ của gia tộc đệ ngũ giống như thế này, cách chương.